Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, Đan Thành, Đan Cảnh Vinh cả người đều là huyết, thê thảm không gì sánh được, hắn là cái nhe răng tất báo hạng người, một khắc đều không kịp đợi, vô cùng lo lắng liền giết tới, nhảy lên đến điên cuồng hét lên, Diệp Vận hơi nhíu mày. Ban đầu hắn đi tới đan cốc là muốn tìm đạo lăng. Kết quả gặp phải đan cảnh huy. Không chịu nổi hắn mời. Nhưng là không nghĩ tới liên tiếp gặp phải biến hóa như thế. Ta Diệp Vận cũng có hung hăng càn quấy thời điểm à. Nàng lắc đầu bật cười. Tiểu bàn tử cũng là cái không sợ phiền phức chủ. Lôi kéo khóe miệng quát. Ngươi này tên ăn mày. Trước tiên đem quần của ngươi lấy ra đi rửa sạch sẽ có được hay không? Thực sự là sỉ nhục ta mắt, đều sợ vãi tè rồi, còn dám tới tìm việc. Cổ thái cũng hừ lạnh đứng dậy, tâm lý cũng rõ ràng. Phỏng chừng đạo lăng cái này không an phận chủ. Ở bên ngoài đầu đem hắn đánh cho một trận, đối phương trả thù tới cửa đến rồi. Cái gì? Đan Cảnh Vinh sắc mặt chớp mắt đúng sai phải trái. Cũng chú ý tới mình ống quần trên nước tiểu. Kém chút liền tức ngất đi. Hai người các ngươi cũng sẽ hiện miệng lưỡi lợi hại. Nói đi cái kia nghiệp chướng chạy đi đâu. Hỏa Dương Hoa nhanh chân đi đến. Đằng đằng sát khí quát lớn. Nghe vậy, tiểu bàn tử nhất thời vui vẻ. Cười ha ha, ngươi tên rác rưởi này. Mới vừa rồi bị sư huynh của ta một quyền đánh bay. Chạy cái kia khá. Hiện tại đây là làm sao? Chạy tới Diệu Võ Dương Oai a. Hỏa Dương Hoa sắc mà tâm lãnh. Hắn căn bản không nghĩ tới hai người kia thực lực tiến bộ nhanh như vậy. Điều này làm cho hắn phi thường bất ngờ. Bất quá vẫn là cười lạnh nói. Ba người các ngươi liên thủ vây công ta. Còn không thấy ngại nói, gặp qua không biết xấu hổ, liền chưa từng thấy ngươi như vậy không biết xấu hổ. Cổ thái bàn chân hướng về trước bước vào một bộ, chấn quát, có dám hay không chết lại đây đánh một trận. Ngươi, Hỏa Dương Hoa khóe miệng đều là vừa kéo, đem đầu mâu chỉ về không đất dung thân Đan Cảnh Vinh nói, thấy không Dung huynh. Ba người bọn hắn là một nhóm, đều đến mức độ này vẫn là lớn lối như vậy. Quả thực cùng ngươi nói không khác nhau chút nào. Loại cặn bã này liền nên diệt trừ đi. Ta phỏng chừng lúc trước ngươi bị thương, cũng là bị bọn họ ám hại. Ngươi nói không sai. Đan Cảnh Vinh vội vã thất thanh quát. Đừng cho bọn họ phí lời. Các anh em lên cho ta. Đem hai người bọn họ cho ta nắm lấy. Ta phải cố gắng tra hỏi tra hỏi. Lần này Đan Cảnh Vinh dẫn theo 5 cái giao hảo bạn tốt lại đây. Ở thêm vào đại ca hắn áp trận. Trấn áp bọn họ là chuyện chắc như đinh đóng cột. 5 cái bóng nghịch xung mà đến. Cả người đều là lượn lờ hỏa diễm. Tổ hợp lại với nhau tựa hồ là một cái đại hỏa sơn đang phun trào. Hào quang cuồn cuộn, hướng về hai người bọn họ chấn đi. Cổ thái cùng tiểu bàn tử liếc mắt nhìn nhau. Hai người đều là gật gật đầu. Hai vai của bọn họ dựa vào nhau. Một lớn một nhỏ hai cái bàn tay chồng chất lên nhau. Dâng trào ra thao thao bất tuyệt tinh huyết. Như là một con sông lớn ở cuồn ngược. Khủng bố tinh lực bạo phát. Trên không trung hội tụ. Kết thành một cái khủng bố bàn tay, băng thiên đại thủ ấn, cổ thái hai người giống to, cả người khí tức như cổ minh, ầm ầm bạo phát, cái này bàn tay càng ngày càng khủng bố, che ngược bầu trời chặn lại con đường phía trước. Cái gì, đây là hiếm thấy cùng đánh pháp môn, băng thiên đại thủ ấn, có người lấy làm kinh hãi. Này băng thiên đại thủ ấn chính là cổ tông bí mật bất truyền. Có người nói tu hành thuật này người nhất định phải thân thể khủng bố tu sĩ. Xem ra bọn họ là cổ tông tu sĩ. Năm người cũng không dám coi thường. Trong cơ thể phụt lên từng cái đại hỏa lãng. Điên cuồng hướng về cách không đánh ra mà đến đại thủ ấn oanh kích mà đi. Đây là hai cái cực cường vực tràng bạo phát. Liên miên chân không đều đổ nát. Dâng lên khí tức lệnh thập phương đám mây run rẩy dữ dội. Rất đáng sợ một màn. Bốn phía vài cây mấy người ôm hết cổ thụ đều nát tan đi. Loạn diệp cuồng múa cảnh tượng. Năm người huyền ở trên không. Liên tiếp vung lên trường lực. Đánh ra tầng tầng đại hỏa tấn công về phía con đường phía trước. Nhưng là tôn này đại thủ ấn phi thường mạnh. Không chỉ có chưa từng phá nát, mà là ở đẩy mạnh. Thừa thế xông lên chấn thương bọn họ năm cái. Cổ thái nổ hống một tiếng, thổ tức như lôi. Hai người trong cơ thể phụt lên khí tức càng dữ dội. Tôn này đại thủ ấn đang chấn động. Lệnh thiên địa đều chiến. Đánh về con đường phía trước. Không được, sư huynh mau mau ra tay. Năm người hoàn toàn biến sắc. Cảm giác được mãnh liệt khí tức đè ép lại đây. Để bọn họ nghẹt thở. Đồ vô dụng, Đan Cảnh Huy ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Thân thể của hắn bạo xông tới. Một tay lay động, bàn tay mạnh mẽ thúc đẩy. Đây là một đạo cuốn quanh ánh chớp đáng sợ hỏa diễm bạo phát. Oanh chân không nổ tung. Đại thủ ấn đều bị ngọn lửa xuyên thủng. Bạo gửi tới. Chấn cổ thái hai người cả người đều chiến. Bay ngược ra ngoài ho ra một khẩu huyết. Ha ha, các ngươi hai cái này nghiệp chướng. Tu hành ngược lại rất lợi hại. Đáng tiếc không dùng. Hỏa dương hoa giống to. Trực tiếp bạo xông tới. Vung đầu nắm đấm đập về phía một người trong đó. Mitamani, ngươi cái này rùa đen vương bát. Đản. Lão tử bị thương ngươi cũng không phải địch thủ. Cổ thái cắn răng gầm lên. Cốt cùng cốt rung động. Một quyền càng là nổ ra một tôn đạo trung. Đập cho hỏa dương hoa bay ngược ra ngoài. Hừ, đến lúc này còn dám hành hung. Đan Cảnh Huy toàn thân quấn quanh ánh chớp. Cất bước đi tới. Khí tức khủng bố. Bất quá hắn còn chưa từng đi tới gần thời điểm. Con mắt đột nhiên co rụt lại, thiên địa này đột nhiên âm tối lại, có một quyển quyển tinh khí đất trời ở bên ngoài tiết, hướng về nơi sâu xa bạo phát đi vào, lẽ nào là đan dược xuất thế, Đan Cảnh Huy con mắt chìm xuống, lập tức bạo xông tới, cử quyển đập về phía con đường phía trước trận pháp, cút cho ta, chấn tiếng gào bạo phát. Đây là một tôn nắm đấm màu vàng óng oanh kích mà đi. Cổ động thiên địa, mang theo lôi âm, mang theo mãnh liệt vô cùng quyền phong. Giết thiên địa đều run rẩy. Không được, Đan Cảnh Huy sắc mặt kinh biến. Cảm giác cú đấm này phi thường khủng bố. Hắn cực đem hết toàn lực bạo phát. Đón đánh mà lên, chấn thiên địa rung động. Bạo phát ánh sáng chói mắt cột. Đan Cảnh Huy cánh tay đột nhiên mà chìm xuống. Bước chân của hắn đang lùi lại. Trong con ngươi tránh ra một tia vẻ lạnh lùng. Hắn phỏng chừng người này cũng là cổ tông người. Một cái thiếu niên mặc áo trắng đi ra. Để Đan Cảnh Huy lấy làm kinh hãi. Nói là ngươi. Ngày xưa Đan Cảnh Huy đã từng đi qua Thanh Châu. Ở tụ bảo các cùng đạo lăng va vào quá. Khi đó hắn thay đổi dung mạo, vì vậy hắn nhận thức, đại ca, chính là hắn đánh cho ta. Đan Cảnh Vinh oán độc gào thét, bất quá trong con ngươi tránh ra vẻ sợ hãi, hắn còn không dám lên đi. Đạo, Diệp Vận cũng nhìn sang, vẻ mặt chớp mắt kinh hỉ xuống, bất quá vừa muốn mở miệng thời điểm nàng vội vã câm miệng. Nếu là hai chữ này truyền đi, trời biết sẽ có hậu quả gì không? Tiểu tử ngươi làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Diệp Vận khôi phục dĩ vãng thần thái, cười tủm tỉm đi lên. Diệp Vận, Đạo Lăng cũng phi thường kinh ngạc, nói, ngươi dĩ nhiên cũng tới, lúc nào đi tới Hỏa Châu, còn không phải là bởi vì ngươi. Diệp Vận oán trách đạo, vẻ mặt phi thường phức tạp, nàng cũng không nghĩ tới ngày xưa học sinh, đến hiện tại lắc mình biến hóa, thành huyền vực đại danh, đỉnh đỉnh đạo, ẩn chứa một chút ám muội lời nói, để bốn phía khí tức bỗng nhiên lạnh lẽo, đặc biệt Đan Cảnh Vinh vẻ mặt dị thương đặc sắc, hắn đã sớm biết đại ca đang đeo đuổi Diệp Vận, nhưng là nàng cùng tên tiểu tử này là quan hệ gì? Đan Cảnh Huy vẻ mặt như thường, không nhìn ra cái gì sóng lớn, hắn nhàn nhạt dò hỏi, vừa nãy ngươi ở bên trong luyện chế đan dược, không sai, luyện chế một viên ngũ phẩm đan dược. Đạo Lăng cười cợt, cũng không có ẩn giấu, hắn hiện tại dùng thân phận này vừa vặn, sợ rằng đều sẽ không hoài nghi, đạo là một tôn ngũ phẩm luyện đan sư. Tình cảnh yên tĩnh lại, sau đó bạo phát ngút trời tiếng cười ầm. Hắn nói cái gì? Luyện chế ngũ phẩm đan dược, ha ha, thực sự là cười chết ta rồi. Chúng ta Đan Cốc kiệt xuất nhất một đời đệ tử trẻ tuổi, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược bất quá mấy người mà thôi. Cái này dã tiểu tử nói hắn luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, thật là tức cười. Ngươi đi vào bất quá hai cái canh giờ, liền nói mình luyện chế ra một viên ngũ phẩm đan dược. Quá buồn cười, Hỏa Dương Hoa khắp nơi lạnh lẽo, liền ngay cả Diệp Vận đều không thể nào tin được. Đạo thực lực vô dung hoài nghi, thế nhưng kiêm tu đan đạo, hơn nữa còn là đan đạo kỳ tài. Này làm cho nàng không thể tin được là chân thực. Liền ngay cả Đan Cảnh Huy cũng nở nụ cười. Ta nhớ tới ở Thanh Châu thời điểm, ngươi nói mình là tứ phẩm luyện đan sư, lúc này mới thời gian nửa năm liền thoan đến ngũ phẩm, thật là rất nhanh. Tiểu bàn tử cùng Cổ Thái liếc mắt nhìn nhau, đều là nhún vai một cái. Đạo Lăng sắc thực luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, bất quá lời này nói ra không ai đồng ý tin tưởng. Đạo Lăng cũng không còn gì để nói, hắn cũng không nghĩ tới nói thật đều là không ai tin tưởng. Chỉ sợ hắn hiện tại thừa nhận thân phận của chính mình, cũng không ai sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ nói đây là một người điên. Hết chương.